Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, chương 1532, đáng sợ ao máu. Bạch Lăng mà ra từ Bạch Linh tộc, là Bạch Linh tộc thánh nữ, cũng là đời trước tộc trưởng nữ nhi, cùng Bạch Hạo Tôn là thân huynh muội, cho nên những năm gần đây Diệp Phong yêu đối Bạch Linh tộc luôn luôn đặc biệt chiếu cố một chút. Có thể nói Diệp Phong yêu là Bạch Linh tộc con rể. Ta đang muốn tìm các ngươi tới tính sổ. Ta hôm nay tới chính là vì rồi điều tra việc này. Diệp Phong yêu băng lãnh nói. Hắn bàn tay lớn chụp tới. Liền đem kia mấy vị Bạch Linh tộc lão quái vật cho câu đến. Cầm tù ở lòng bàn tay. Nói một chút a. Năm đó Bạch Hạo Tôn cùng Trắng Trọng kia cái lão đồ vật là làm sao ức hiếp ta thê tử. Bọn họ là làm sao đem Lăng Nhi dằn vặt đến chết. Diệp Phong yêu hét lớn, như chuông lớn vang to quanh quẩn ở mấy cái kia lão quái trong lỗ tai. Mấy cái kia lão quái đều trong óc không rõ. Đại địa trên vô tận rừng rậm đều bị sóng âm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch Linh tộc bên trong vô số tu sĩ run lẩy bẩy. Cảm giác giống như là ở đối mặt thiên uy giống như. Ngươi có phải hay không biết rõ rồi cái gì? Mấy cái kia lão quái toàn thân đều sắp bị bóp nát rồi. Nhưng giờ phút này lại quên rồi chỗ đau. Mà là kinh thanh hỏi nói. Diệp Phong yêu mắt giữa hàn mang lóe lên. Từ một câu nói kia giữa liền nghe đi ra rồi rất nhiều ý tứ. Hắn sát ý hiện lên, xem ra quả thật như thế à. Bạch Linh tộc, các ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Bành, một tiếng huyết bạo, kia mấy lão quái vật đều là bị Diệp Phong yêu cho bóp thành rồi bọt máu. Thái trưởng lão, trên mặt đất những kia Bạch Linh tộc thành viên đều quỳ gối trên mặt đất. Liên tục cúng bái, bọn họ đều bị dọa sợ rồi. Thái trưởng lão bị tươi sống bóp nát, một màn kia quá mức máu tanh. Diệp huynh, xem ra chúng ta nghĩ không sai. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc hoàn toàn chính xác không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a. Tần Phong than nhẹ một tiếng, Diệp Phong yêu gật gật đầu. Sát ý nồng đậm đến rồi cực hạn, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mặc kệ năm đó xuất phát từ nguyên nhân gì. Hôm nay ta đều muốn học tập Bạch Linh tộc, một cái cũng không thể lưu lại. Ân, ta hiểu, Tần Phong gật gật đầu. Bạch Linh tộc làm việc thật là quá ác rồi. Diệp Phong yêu hiện tại rơi vào cửa nát nhà tan, liền huynh đệ mình đều chết rồi. Loại chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Đa tạ Tần huynh lý giải, chúng ta đi. Diệp Phong yêu hơi hơi xúc động. Sau đó cùng Tần Phong cùng nhau giết vào Bạch Linh tộc tộc điện. Hai người những nơi đi qua, đáng sợ kiếm khí quét ngang mà qua, cung điện liên miên ngã xuống, tu sĩ giống như là cắt cỏ một dạng bị chém giết. Tuyết trắng mái hiên bị nhuộm thành rồi màu máu, thuần trắng nước sông biến thành rồi sông máu. Kêu thảm, giết chóc, Diệp Phong yêu thật là giết đỏ cả mắt. Vừa nghĩ tới vong thê năm đó chịu khuất nhục cùng cha tấn, Diệp Phong yêu liền không nhịn được tức sủi bọt mép, phát ra kinh sấm như vậy bảo giống. Tần Phong mỗi chém giết một cái tu sĩ, chỉ cần là đạo tổ trở lên, Tần Phong đều sẽ vận chuyển hỗn độn tiên thể, cắn nuốt đối phương huyết mạch chi lực. Mặc dù đối phương huyết mạch chi lực ở cấp độ trên kém xa hỗn độn tiên thể, nhưng góp gió thành bão, nếu là đem mấy lớn cổ tộc những năm này huyết mạch chi lực toàn bộ đều hấp thu sạch sẽ, Tần Phong thực lực tất nhiên sẽ còn lại đến chướng một cái cấp độ. Tần Phong bọn họ một đường giết tới rồi Bạch Linh tộc thánh điện giữa. Trên đường đi đều không ai có thể ngăn được bọn họ. Bạch Linh tộc thánh điện, ở Bạch Linh tộc khu vực hạch tâm. Ngoài thánh điện có các loại trận pháp vờn quanh cùng bao khỏa. Toàn bộ thánh điện đều bị bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Cái này trận pháp còn có chút không đơn giản. thế mà là nửa bước tiên đạo cấp trận pháp. Từng tầng trận pháp giống như là mai rùa một dạng. Nước lửa không xâm, đủ để bảo hộ Bạch Linh tộc vào thời khắc nguy hiểm nhất đều có thể bảo tồn ngọn lửa. Nếu như không bằng nửa bước tiên đạo cường giả đến, thật đúng là không phá nổi. Liền xem như nửa bước tiên đạo cường giả, muốn phá vỡ vậy không dễ dàng như vậy. Nhưng Tần Phong cùng Diệp Phong Yêu hai người đều không phải là người bình thường. Hai người cùng nhau động thủ, tòa thánh điện kia bên ngoài trận pháp đều bị hai người cho oanh mở. Xông vào thánh điện giữa, Tần Phong nhìn thấy một đám nam nữ già trẻ chính co quắp tại thánh điện giữa. Tần Phong, Diệp Phong Yêu, những người kia đều là nhận ra rồi Tần Phong cùng Diệp Phong Yêu. Hai người quá mức nổi danh rồi. Bạch Linh tộc trên dưới dưới đều biết rõ hai người thân phận cùng tên. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tần Phong ánh mắt như điện. Hắn nhìn thấy thánh điện hạch tâm có một phương ao máu. Một đám nam nữ già trẻ trốn ở trong góc. Nhìn qua kia ao máu run lẩy bẩy. Ở huyết sư sát bên có mấy cỗ thi hài. Đã triệt để hóa thành rồi bộ xương. Còn dính dán tơ máu. Phi thường đáng sợ, những này người muốn giết chúng ta liền xem như thành toàn huyết tổ, cũng không cần bị bọn họ giết rồi. Mấy cái kia nam nữ già trẻ mắt lộ ra quyết tuyệt, trên mặt sợ hãi đều tiêu tán không còn, sau đó lập tức hướng về ao máu đánh tới, một đầu đâm vào ao máu giữa, bịch, một hồi máu bắn tung tóe âm thanh. Ao máu giữa mấy cái kia nam nữ già trẻ đều lộ ra gian trá cùng đắc ý chi sắc. Tần Phong, chúng ta cho dù chết ở huyết tổ trong tay, cũng sẽ không chết trong tay ngươi. Huyết tổ, khó nói phân thân của nó không chết. Tần Phong đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn. Hắn lòng bàn tay truyền ra một luồng hấp xả chi lực. Muốn đem kia ao máu giữa người cho vớt đi ra hỏi thăm rõ ràng. Nhưng ao máu lại bộc phát ra một hồi đáng sợ huyết mang. Ông, huyết mang nóng bỏng, thiêu đốt Tần Phong đều không thể không lui về sau. Tần Phong hai tay ngăn tại trước người, quan sát đến ao máu. Chúng ta liền muốn cùng huyết tổ hòa làm một thể đến sau. Thế nhưng là ta còn không muốn chết a. Những kia nhảy vào ao máu giữa người rất nhanh liền đều trở nên khuôn mặt dữ tợn cùng đáng sợ lên. Còn có từng trận kêu thảm truyền ra, những người kia biểu lộ liên tiếp biến hóa, sau đó từng cái một lại để cho giấy rụa lấy leo ra ao máu. Nhưng ao máu giữa lại có một đạo màu máu vòng xoáy ở xoay quanh, đem những người kia cho nhẹ nhẹ hút ở ao máu dưới đáy. Bịch, bịch. Ao máu quấy, những người kia cánh tay ở ao máu giữa vung vẩy, phảng phất là đang giãy giụa. Tần Phong vận chuyển hỗn độn tiên thể, hỗn độn khí tức bành trướng, cưỡng ép hướng phía trước phóng ra một bước, đứng vững phần kia áp lực đem trong đó tay của một người cánh tay cho quăng lên. Rầm rầm, Tần Phong nhấc lên vừa nhìn, bị dọa cái không nhẹ, nguyên bản người sống sờ sờ. Ở ngắn ngủi mấy hơi thời điểm thế mà bị ao máu ăn mòn đến chỉ còn lại có rồi một cỗ khô lâu. Khô lâu trên người dinh dính tơ máu, nhìn phi thường làm người ta sợ hãi. Nửa người dưới khô lâu lắc lư, xương cốt từng khối chóc ra rơi vào ao máu giữa tóe lên bọt nước. Tê, cho dù là Diệp Vong Yêu, cũng đều rất là động dung. Những này người trước một giây còn rất tốt mà. Nhảy thế nào tiến ao máu trong nháy mắt liền biến thành rồi bộ xương. Nhìn bộ dạng này, nếu không có những này người cánh tay trước kia không có bị ao máu nuốt hết. Giờ khắc này sợ là Tần Phong vớt lên đến lại là một điểm da thịt đều không có bộ xương rồi. Một màn này ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Này ao máu phảng phất là có thể cắn nuốt ma quỷ. Để cho người ta không rét mà run. Tần Phong một tay lấy kia xương cốt cho đập nát, trên mặt có nộ khí, huyết tổ còn chưa có chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? từ trước kia những này người ngôn từ giữa đến xem, huyết tổ tựa hồ còn sống, những này người tựa hồ là muốn kính dâng chính mình sinh mệnh cho huyết tổ. Này ao, có chút không giống bình thường. Bỗng nhiên, Trảm Thiên Kiếm phát ra một tiếng kinh nói. Chuyện gì xảy ra? Tiền bối, Tần Phong nghi hoặc hỏi nói. Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên nói ra như thế một phen đến. Để hắn có chút sờ không được đầu. Này ao máu bên trong có tinh thuần năng lượng. Này ao máu ở ngươi trước khi đến hẳn là đã hiến tế rồi mấy trăm vạn cái sinh mệnh rồi. Này ao máu là một loại đặc thù trận pháp, có thể đem tu sĩ lực lượng chuyển hóa làm cùng loại với tiên huyết một dạng tinh thuần năng lượng. Mà lại này cùng tiên huyết khác biệt, tựa hồ càng thêm bá liệt. Trảm Thiên Kiếm nói, bất quá loại này luyện chế tu sĩ vì canh dược thủ pháp. Thật sự là thương thiên hại lý, người bình thường không biết rõ, liền xem như biết rõ rồi cũng không dám dùng. Chỉ có yêu vật kia. Nói như vậy, đây là yêu vật kia vì chính mình chuẩn bị canh dược. Tần Phong ánh mắt sáng lên. Trảm Thiên Kiếm run rẩy. Không sai, ta đánh giá chính là yêu vật kia vì chính mình chuẩn bị canh dược. Xem ra yêu vật kia cũng không thật vẫn lạc a. Chúng ta đều bị nó lừa gạt rồi. Nó chưa từng vẫn lạc. Vậy bây giờ lại tại phương nào? Đừng nói là trốn ở mảnh này thế giới một cái góc nào đó. Bỗng nhiên, Tần Phong cảm giác được rồi từng tia hàn ý. Cả người đều trở nên bất an. Hắn liều kinh toàn lực, hiến tế mấy lớn hồng hoang chí bảo lực lượng. Vừa rồi đem yêu vật kia cho chém giết. Nếu là hắn chém giết cũng không phải là yêu vật kia. Vậy chân chính yêu vật lại tại phương nào? Cẩn thận mới là tốt. Ta nhìn mấy lớn cổ tộc không hề giống là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mấy lớn cổ tộc có rất nhiều bí mật. Bí mật này khẳng định cùng yêu vật kia có quan hệ. Yêu vật kia thật vất vả bồi dưỡng rồi mấy cái chủng tộc. Sinh sôi rồi ước vạn năm. Trong này tuyệt đối có cái gì kỳ quặc. Trảm Thiên Kiếm nhắc nhở nói. Tần Phong gật gật đầu. Ân. Bất quá này ao máu nên xử lý như thế nào? Này ao máu lưu xuống tới là kẻ gây họa. Nếu như yêu vật kia còn sống, chúng ta nhất định phải đem ao máu hủy rồi. Không phải sớm muộn có một ngày nó sẽ trở về cướp đoạt nơi này tinh huyết. Rầm rầm, ngay tại Tần Phong trong lòng dâng lên cái này ý nghĩ thời điểm. Ao máu lại có một hồi nhiễu loạn, một đạo màu máu vòng xoáy hiện lên. Màu máu vòng xoáy xoay chậm chậm, ao máu mực nước thế mà đang giảm xuống. A, chuyện gì xảy ra? Có người muốn đem ao máu rút khô. Diệp Phong ưu phát ra cảm thấy rất ngờ vực khẽ. Tần Phong con mắt nhắm lại, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Tiểu tử, nhanh chóng ra tay, cướp đoạt ao máu, là yêu vật kia, phát hiện rồi ngươi tung tích. Cho nên muốn đem phần này năng lượng trước giờ chuyển di đi. Trảm Thiên Kiếm hét lớn nói. Sau đó tản mát ra một hồi sáng chói tinh mang. Còn có ức vạn đảo đáng sợ phù văn. Lít nhà lít nhít hóa thành xiềng xích đem kia ao máu định trụ. Làm sao đoạt? Chẳng lẽ muốn ta nhảy vào đi? Tần Phong không nói. Trảm Thiên Kiếm muốn hắn đoạt ao máu. Nhưng hắn cũng không thể đem trong ao máu nước vậy rút khô à. Ngươi đến luyện hóa, ta giúp ngươi định trụ ao máu. Ngươi luyện hóa trong này năng lượng, dạng này tên kia liền đoạt không đi bất luận cái gì đồ vật rồi. Trảm Thiên Kiếm nói, mấy lớn hồng hoang chí bảo bay ra, vờn quanh ở Tần Phong bên thân. Mỗi một đạo hồng hoang chí bảo đều bị bao khỏa ở chùm sáng giữa. Những kia hồng hoang chí bảo vệ cộng đồng phát sáng, đem ao máu ổn định lại, làm cho kia vòng xoáy đều không thể xoay tròn rồi. A, ý kiến hay. Tần Phong gật gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, ngồi tại mấy lớn hồng hoang chí bảo vờn quanh giữa, sau đó thể nội truyền ra đáng sợ hấp xả chi lực. Ông, Ao máu giữa huyết tinh giống như là một đoàn ánh máu trở lên bắn ngược rồi đi ra. Bắn vào Tần Phong thể nội, kia huyết tinh bá liệt vô cùng, tựa như là một đoàn dòng nham thạch trôi ở Tần Phong kinh mạch giữa. Loại kia nóng bỏng kịch liệt đau nhức kém chút để Tần Phong có nước mắt túa ra. Cái này cũng thật sự là đủ dày vò người. Tần Phong thầm mắng nói, hắn cảm giác chính mình kinh mạch đều bị cháy hỏng rồi. Hỗn độn tiên thể lập tức tản mát ra tiên khí đi bổ cứu. Huyết tinh mỗi chảy xuôi qua một chỗ, liền sẽ có một chỗ kinh mạch thiêu đốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?